Tuyệt đối khế hợp, chương 37, góc truyện audio.com. Ước hẹn băng chiến, trong trò chơi, bạn sẽ không thể biết được khi nào sẽ gặp phải chuyện ngoài dự tính. Hạ Tử Thần vẫn cho rằng game là để chơi, nhưng thực tế thì rất nhiều người lại là bị chơi, cho nên những chuyện như vậy cũng chẳng lạ gì. Còn cho rằng game là cuộc sống, vốn Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết cố định làm hàng ngày với nhau. Nhưng tối hôm nay Kiếm Lang phải giúp bạn dẫn người mới đi phụ bàn. Làm tê, Kiếm Lang rất chịu khó đánh, là lựa chọn tốt để dẫn người mới. Dù sao hiện tại không phải tất cả mọi người đều có kiên nhẫn như vậy. Cho nên Bách Thảo Chiết tự tổ đội chơi. Thật ra một phụ bản hàng ngày không khó đánh. Chỉ cần mọi người đánh ổn là được. Tổ đội tự do cũng không sao. Khi Bách Thảo Chiết đến cửa phụ bản đúng lúc nhiều người đang gọi tổ đội. Bách Thảo Chiết suy nghĩ. Đi tìm một DPS tổ đội. Liền nhìn thấy trên màn hình nhảy ra lời mời tổ đội. Có người tổ đội rồi hắn cũng đỡ phiền. Bách Thảo Chiết nhấn xác nhận. Sau đó vào phụ bàn. Chờ vào, Bách Thảo Chiết mới phát hiện trị liệu của đội là Điệp Mộng Tâm Túy. Cũng là đội trưởng, y trước kia chỉ dẫn Điệp Mộng Tâm Túy đi làm nhiệm vụ thăng cấp. Sau khi mãn cấp thì không cùng chơi nữa. Cho nên cô có thể làm được cái gì? Bách Thảo Chiết cũng không biết. Nhưng phụ bàn hàng ngày không khó khăn gì. Chỉ cần mọi người có kỹ năng tốt, nãy chăm sóc tốt cho T là ổn. Những người trong đội không nói chuyện. Sau khi làm đầy huyết cùng lam dược, bắt đầu vào bàn, Bách Thảo Chiết là Viễn Trinh. Chỉ cần boss không chỉ tên hắn, không phát động quần công phạm vi lớn, hắn căn bản sẽ không rớt huyết. Nhưng hôm nay hắn không gặp may, boss chỉ tên đuổi theo hắn. Bách Thảo Chiết lập tức dùng khinh công nhanh nhẹn chạy đi. Như bình thường thì trị liệu phía sau sẽ thêm huyết cho người bị chỉ tên. Dù sao người bị chỉ tên nếu không phải tê, lượng huyết không dày như vậy. Rất có thể trực tiếp ngã xuống. Nhưng khi chạy trốn, Bách Thảo Chiết phát hiện Điệp Mộng Tâm Túy căn bản không thêm huyết cho hắn. Chờ hắn bị boss đuổi xong, lượng huyết chỉ còn lớp mỏng. Lúc này, boss lại phóng kỹ năng quần công. Bách Thảo Chiết ở trong phạm vi ảnh hưởng. Trực tiếp ngã xuống, nhưng người khác không nói gì. Vẫn tiếp tục đánh boss. Đánh xong, Điệp Mộng Tâm Túy cũng không có ý hồi sinh hắn. Đội ngũ, tâm chứ, trị liệu sao vậy, không thêm huyết người bị gọi tên. Cũng không cứu người chết. Một người trong đội rõ ràng không vừa lòng với Điệp Mộng Tâm Túy. Đội ngũ, Điệp Mộng Tâm Túy, chính hắn không chạy bị boss đánh chết. Đâu liên quan gì tới tôi. Đội ngũ, tiểu quai tối quai, đúng, không muốn đánh thì cút. Nhìn thấy hai người nói vậy, Bách Thảo Chiết rất muốn lui đội chạy lấy người. Nhưng nếu hắn lui, ngoài chuyện nhiệm vụ hàng ngày hôm nay sẽ không hoàn thành. Theo tình hình DPS trong đội, bốn người còn lại cũng không hoàn thành được. Bản thân hắn chưa làm xong không tính, tâm chữ thay hắn nói cũng không hoàn thành được thì không còn gì để nói. Bách Thảo Chiết không ngốc. Hắn hiểu được Điệp Mộng Tâm Túy chính là nhằm vào hắn. Nhưng cũng may bốn boss sau cũng không đổi người. Chỉ cần đứng ở bên cạnh trị liệu đánh là được. Lười nói, Bách Thảo Chiết hồi sinh lại ở cửa. Sau đó chạy đến chỗ boss thứ hai. Tâm chữ không nói chuyện. Nhìn trang bị hắn thì hẳn là mới mãn cấp. Nhiệm vụ lần này nếu không hoàn thành thì sẽ là tổn thất rất lớn với người mới như hắn. Hai boss sau rất thuận lợi. Bách Thảo Chiết không trông cậy vào Điệp Mộng Tâm Túy thêm huyết. Có cơ hội thì chạy tới thêm huyết nhóm. Thật sự không được thì giảm sát thương. Tóm lại không ngã xuống nữa. Trong đội không ai nói chuyện. Không khí có vẻ rất căng thẳng. Năm người đi đến trước boss thứ tư. Khôi phục trạng thái một chút. Bách Thảo Chiết từ trước đến nay vẫn là một DPS rất mạnh. Luôn xếp hạng 1, tiểu quai tối quai tuy xếp hạng thứ 2 nhưng lực sát thương mới chỉ gần bằng số lẻ của hắn. Khi boss thứ 4 bị đánh tới chỉ còn 10, lượng huyết, màn hình Bách Thảo Chiết nhảy ra một câu bạn đã bị đội trưởng Điệp Mộng Tâm Túy mời ta khỏi đội. Sau đó đồng hồ đêm ngược hiện lên, lúc này boss thứ 4 cũng ngã xuống. Phụ cận, tâm chữ, ta sát, các cô quá đáng quá rồi đó. Phụ cận, tiểu quay tối quay, nhiệm vụ hoàn thành là được. Kêu la cái gì? Phụ cận, điệp mộng tâm túy, đúng, Bách Thảo chết xứng đáng như vậy. Cướp đàn ông người khác còn muốn tiếp tục chơi. Tôi hôm nay cố ý phá nhiệm vụ của ngươi. Thế nào, phụ cận, tâm chữ, mẹ ơi, hôm nay gặp phải kỳ ba. Phụ cận, điệp mộng tâm túy, ngươi mới kỳ ba. Bách Thảo ngu ngốc, ngươi dám vào đội thì chuẩn bị bị phá đi. Lúc sau bọn họ nói gì đó Bách Thảo chết không biết. Hắn đã bị truyền tống ra khỏi phụ bản. Phụ bản hàng ngày mỗi ngày chỉ có thể vào một lần. Hắn chưa đánh xong boss thứ tư đã bị đá ra khỏi đội. Nhiệm vụ tất nhiên là không thể hoàn thành. Kỳ thực Bách Thảo chết trong lòng rất là tức giận. Hắn và Kiếm Lang thế nào đâu phải chuyện của bọn họ. Một cô gái cực phẩm mà chen giữa hai người. Ai nhìn cũng sẽ bực bội. Huống chi cô gái này cư nhiên còn phá hỏng nhiệm vụ người ta. Bởi vì từ nhỏ đã được giáo dục tốt, Bách Thảo chết sẽ không mắng chửi người. Cũng không bùng nổ mà nói tục, chỉ nghĩ ở bản đồ dã ngoại nếu gặp điệp mộng tâm túy sẽ giết cô ta vài lần. Đang định quay về chủ thành làm nhiệm vụ khác, Kiếm Lang liền log in, đồng thời gửi đến lời mời tổ đội. Bởi vì người cần hắn dẫn đi phụ bản còn chưa tới. Cho nên Kiếm Lang theo thói quen vừa lên đã tổ đội Bách Thảo Chiết. Bách Thảo Chiết nhấn xác nhận, từ bỏ nhiệm vụ hàng ngày trong bảng nhiệm vụ. Đội ngũ, Kiếm Lang, sao lại hủy nhiệm vụ vậy? Bách Thảo Chiết lúc này mới nhớ khi bản thân từ bỏ nhiệm vụ. Người cùng đội sẽ được thông báo. Đội ngũ, Bách Thảo Chiết, không có gì. Không muốn đánh, đội ngũ, Kiếm Lang, cậu không phải là thích đánh phụ bản hàng ngày sao? Lát nữa đi cùng người trong bang đi. Đội ngũ, Bách Thảo Chiết, không đánh, Bách Thảo Chiết không muốn đánh. Kiếm Lang cũng không miễn cưỡng. Vốn chuyện này đến đây có thể kết thúc, nhưng hảo xảo bất xảo. Sư phụ tâm chữ là bạn tốt quen Kiếm Lang trong game. Ba người còn cùng nhau đánh vài lần võ tràng. Tâm chữ trong lòng bực bội. Đem chuyện hôm nay trải qua một chữ cũng không thiếu nói cho sư phụ. Muốn xả giận một chút, tâm chữ tuy không biết Bách Thảo Chiết nhưng sư phụ hắn biết. Vì thế chuyện này cuối cùng Kiếm Lang vẫn biết, Kiếm Lang không nói hai lời. Tìm trong bang một tê thay hắn dẫn người mới đi làm hàng ngày. Bản thân hắn thì đi tìm điệp mộng tâm túy, cũng giết rồi thủ thi cô ta ở điểm hồi sinh. Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân chạy đến điểm hồi sinh. Người trong bang đã tụ tập ở đây không ít, ở giữa là thi thể của điệp mộng tâm túy, bên cạnh có vài tên muốn đến giúp điệp mộng tâm túy. Cuối cùng bị giải quyết cùng luôn, người Thiên Phong Nhã Các rất ăn ý với nhau, ai cũng không nói là đến hỗ trợ báo thù, đều nói là tới giúp vui. Một tổ 5 người đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Làm xong thì trở về thay cho tổ 5 người khác. Bách Thảo Chiết ngồi ở bên cạnh Kiếm Lang. Khi hắn biết tin này, Kiếm Lang đã giết điệp mộng tâm túy hơn 10 lần. Trầm Khê đi tới, vài người nhìn thấy bọn họ, ở kênh phụ cận chào hỏi. Hạ Tử Thần nhìn qua điệp mộng tâm túy đang nằm đó. Tên bang hội của đối phương làm cho cậu có chút kinh ngạc. Điệp mộng tâm túy cư nhiên lại là người Chiến Minh Điện. Cậu cũng không biết điệp mộng tâm túy lúc nào thì lui bang. Phụ cận, điệp mộng tâm túy, vốn là Bách Thảo Chiết cướp người của tôi. Tôi phá một lần nhiệm vụ của hắn thì sao? Chẳng lẽ còn không cho tôi được vui vẻ sao? Kiếm Lang không đáp, dường như không để ý cô ta. Bách Thảo Chiết cũng không lên tiếng. Không biết đang làm gì. Phụ cận, Tam Kiến Trung Tình, cô không có mắt nhìn à? Bang chủ và phó bang chủ vốn là cố định với nhau. Nếu là người thứ ba thì là cô mới phải. Phụ cận, điệp mộng tâm túy, bọn họ cũng chưa nói là có tình cảm với nhau à, tôi là nữ. Thích Kiếm Lang không được sao? Phụ cận, huyết tinh tham lam, bọn họ có phải quan hệ tình cảm hay không không liên quan. Quan trọng là bang chủ không chấp nhận cô cho là trên mặt cô dán vàng à, phụ cận. Nhất Quý Chán Lạc, cùng loại người ngu ngốc này căn bản nói không nổi. Chúng ta đừng lãng phí nước miếng. Trực tiếp giết trả thù là được. Phụ cận, Vũ Em kiêu ngạo, đồng ý, vì Hạ Tử Thần hiện là người Thiên Phong Nhã Các. Nhưng chuyện liên quan đến Chiến Minh Điện thì vẫn nên hỏi một chút. coi như là hỗ trợ. Dù sao cũng từng là người ở đó. Nói cho em Điệp Mộng Tâm Túy khi nào thì vào Chiến Minh Điện vậy? Hạ Tử Thần hỏi, một khoảng thời gian rồi. Không nhớ rõ, sao vậy? An Cảnh khó hiểu hỏi. Bị Thiên Phong Nhã Các thủ thi. Hạ Tử Thần nói, sao? An Cảnh đến gần nhìn. Cô ta làm gì? Hạ Tử Thần đơn giản nói chuyện Điệp Mộng Tâm Túy phá phụ bản Bách Thảo chết một lần. Thật ra phá phụ bản cũng không phải chuyện gì lớn. Có vài người chơi mới không đánh lại được sẽ bị đuổi. Nhưng cố ý làm như vậy thì không nhiều lắm. Ta thao, cô ta là muốn chết đi. Sau khi hai người nói chuyện về trang bị, quan hệ giữa An Cảnh và Bách Thảo chết rất tốt. Nghe nói hắn bị phá, lại là người băng mình. Tự nhiên sẽ giận, thì ba trong băng ngày càng nhiều. Đường Huy mặt không chút thay đổi nói với Trầm Dịch Thành. Có rảnh thì kiểm tra lại người trong băng một chút. Đừng người nào xin vào băng cũng cho. Trầm Dịch Thành không nói gì. Chỉ gật đầu, đúng rồi, tiểu thần thần, An Cảnh ngồi về chỗ. Điệp Mộng Tâm Túy này là chị họ bảo bối Khuynh Thành. Cậu cẩn thận lại bị mấy người kia quấn lấy. Hạ Tử Thần hơi nhíu mày. Nghĩ đến Điệp Mộng Tâm Túy có thể vào Chiến Minh Điện. Hẳn là cũng bởi vì có quan hệ. Còn người cho cô ta vào băng hẳn là Liên Phi Nhi. Đã biết, Hạ Tử Thần không nói gì nữa. Chú ý lại vào trò chơi. Thế giới trò chơi cũng thật nhỏ. Thì ba không chỉ có một đám. Còn có thể nhờ và thân thích. Hạ Tử Thần đoán việc này cuối cùng không chừng có thể làm liên lụy cả Chiến Minh Điện. Mật, Tàn Mặc Vô Ngân, em mệt thì đi nghỉ sớm đi. Mật, Trầm Khê, không sao. Mật, Tàn Mặc Vô Ngân, có lẽ lát nữa người Chiến Minh Điện sẽ đến. Mật, Trầm Khê, tôi vừa hỏi rồi, người Chiến Minh Điện hình như còn không biết. Sau đó Hạ Tử Thần nói cho Tàn Mặc Vô Ngân quan hệ giữa Điệp Mộng Tâm Túy và Chiến Minh Điện. Cậu đang nói thì Kiếm Lang đứng lên, đi xa hơn một chút. Sau đó, một quả pháo cả đời chỉ yêu nổ ngay bên cạnh Kiếm Lang. Đồng thời hệ thống cũng gửi tới Bách Thảo chết lời nói của Kiếm Lang cả đời chỉ yêu. Phụ cận, Hoa Hướng Dương, Hoa, trực tiếp thổ lộ, phụ cận, Vũ Em Kiêu Ngạo, băng chủ cùng phó băng chủ rốt cuộc đã bên nhau. Chúc mừng, phụ cận, Trầm Khê, chúc mừng, phụ cận, Tàn Mặc Vô Ngân, chúc mừng. Hạ Tử Thần không biết có chuyện gì xảy ra với Kiếm Lang và Bách Thảo chết nhưng xem ra hai người này có gì đó. Là bạn, cần phải chúc mừng một chút. Phụ cận, Tam Kiếm Trung Tình, đại thần cùng đại thần phu nhân thật ăn ý, lại đồng thời nói. Chúc mừng băng chủ, phó băng chủ, phụ cận, Hoa Hướng Dương, cầu đại thần và thần nãi chụp ảnh chung. Người trong băng đều chúc mừng. Bách Thảo chết ngồi tại chỗ. Không có đi qua, vài phút sau, ở kênh phụ cận gửi tới khuôn mặt mỉm cười. Mọi người liền ngầm coi như chuyện này thành công. Thế giới, Điệp Mộng Tâm Túy, Kiếm Lang, anh lại có thể đùa giỡn tình cảm của tôi. Bách Thảo chiết, ngươi là tiện nhân thiếu nam nhân thượng. Các ngươi đồng tình luyến ái ghê tởm. Không chết tử tế được. Điệp Mộng Tâm Túy nói xong. Kênh thế giới im lặng vài giây. Sau đó nổ tung, thế giới. Kim Thiên Một Hữu Phong, mẹ nó, đây là tên ngu ngốc từ núi xuống à, cút nhanh đi. Đồng tính luyến ái làm sao? Chuyện của ngươi à, thế giới, thần nhất dạng đích tồn tại. Đồng tính luyến ái thật buồn nôn. Đồng tính luyến ái cút khỏi game đê. Thế giới, Mộng Du Đáo nhĩ ra. Ta sát, mấy tên ngốc không ít à, đã tốt nghiệp tiểu học chưa thế? Đồng tính luyến ái thì sao? Thế giới. Tiếp niếp hài, đúng, ghét nhất là kỳ thị, giáo dưỡng đều bị chó ăn rồi. Thế giới, huyết tinh tham lam, tên thần kinh nhất dạng tồn tại trên kia. Báo tọa độ, lão tử trừng trị ngươi. Nhìn lời Điệp Mộng Tâm Túy nói, Hạ Tử Thần thật muốn đi lên đánh cô ta. Một cô gái nói như vậy, quả thực rất đáng buồn. Phụ cận, Tam Kiến Trung Tình, vốn chỉ muốn dạy bảo cô. Hiện giờ không giết cô đến mức phải bỏ game, tôi sẽ không chơi game này nữa. Phụ cận, Nhất Quý Chán Lạc, đồng ý, cô ta thật sự làm tôi chán ghét. Phụ cận, Hoa Hướng Dương, thỉnh không cần coi người này là nữ. Nữ giới bọn tôi không gánh được. Mấy người đang nói liền nhìn thấy có ba người từ xa chạy tới. Đám người chạy tới gần, Hạ Tử Thần mới phát hiện hóa ra là Liên Phi Nhi bọn họ. Ba người đó chạy tới nơi hồi sinh thì xuống ngựa. So sánh với đám người Thiên Phong Nhã Các, bọn họ quả thực có vẻ thân cô thể yếu. Phụ cận, Liên Phi Nhi, chỉ là hiểu lầm thôi. Các ngươi tha Điệp Mộng đi. Trầm Khê, trước kia đều là người cùng bang. Cậu có quan hệ tốt với Vô Tình, nói giúp mấy câu đi. Phụ cận, Trầm Khê, ngại quá, vai chính chuyện này là Bách Thảo Chiết. Muốn thả người hay không cũng phải là anh ta nói. Tôi không có quyền can thiệp, vốn Hạ Tử Thần còn có thể nói giúp hai câu. Nhưng nhìn thấy lời nói của Điệp Mộng Tâm Túy trên kênh thế giới. Ngay cả cậu đều hy vọng cô ta từ nay về sau sẽ biến mất khỏi trò chơi. Phụ cận, Hoa Hướng Dương, yêu, lời này của cô thật có ý tứ a. Cô bị người ta phá phụ bản lại còn bị mắng. Sau đó có người chạy tới nói là hiểu lầm. Cô có thể đồng ý sao? Phụ cận, Vũ Em kiêu ngạo, đúng, cô là Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa. Chúng tôi lại không phải. Lại nói, cô kia không phải nói là cố ý làm sao? Lúc này sao lại biến thành hiểu lầm? Phụ cận, Bảo Bối Khuynh Thành, Điệp Mộng chỉ là người mới chưa chơi bao lâu. Các ngươi một đám ngươi bắt nạt một người mới trang bị không tốt. Còn nói lý cái gì? Phụ cận, Phiên Nhiên Khởi Vũ, ha ha ha, tôi cười chết mất, tôi chưa thấy ai là người mới mà lại cố ý phá phụ bản người ta. Phụ cận, Tam Kiến Trung Tình, cùng cười, dám phá người ta thì nên chuẩn bị tốt sẽ bị giết. Cô là người mở game này sao? Chỉ cho cô phá, không cho người khác giết người. Phụ cận, Tiểu Quai Tối Quai, Trầm Khê, cô vốn ghen tị Phi Nhi, mới lợi dụng trả thù, không nói giúp cho Điệp Mộng. Phi Nhi là bang chủ phu nhân, cô vẫn ghen tị với cô ấy. Hiện giờ Điệp Mộng vào Chiến Minh Điện, cô bị đuổi ra, cho nên cô vẫn ghi hận Chiến Minh Điện. Tiểu Quai Tối Quai vừa dứt lời, thanh huyết vốn đầy liền trống rỗng, tên đã thành màu xám, ngã xuống bên chân Trầm Khê. Phụ cận, Tàn Mạc Vô Ngân, đừng so sánh Trầm Khê với thứ phẩm đó. Bọn họ không xứng. Phụ cận, Hoa Hướng Dương, Hoa, Đại Thần V5, phụ cận, Phiên Nhiên Khởi Vũ, có vài người thiếu đánh. Không có biện pháp, nhớ không được lâu. Phụ cận, Nhất Quý Chán Lạc, Đại Thần cùng bang chủ Chiến Minh Điện. Hiển nhiên là Đại Thần thắng A, Trầm Khê cùng Đại Thần mới là tuyệt phối. Về phần cái gì bang chủ phu nhân kia, có cái gì phải ghen tị, phu nhân Đại Thần vẫn có phong cách hơn. Phụ cận, Hoa Hướng Dương, đúng vậy, hơn nữa tôi nhớ rõ là Trầm Khê tự lui bang, không phải bị đuổi đi. Những người này có phải quá tự mãn rồi không? Bị người Thiên Phong Nhã Các làm cho nhục nhã một trận. Liên Phi Nhi cũng tức giận theo. Phụ cận, Liên Phi Nhi, một đám các người không biết xấu hổ. Bang chiến đi, phụ cận, Bách Thảo Chiết, có bang chiến cũng là bang chủ các cô đến nói với bọn tôi. Cô có tư cách gì mà nói? Phụ cận, Liên Phi Nhi, tôi là bang chủ phu nhân, phó bang chủ Chiến Minh Điện, tất nhiên có tư cách, các ngươi không dám sao? Phụ cận, Kiếm Lang, được, bang chiến, Kiếm Lang gửi tới đề nghị bang chiến, thế giới, Tàn Mạc Vô Ngân. Thiên Phong Nhã Các cùng Chiến Minh Điện đêm mai bang chiến. Bên thua giải tán bang, Tàn Mạc Vô Ngân lên tiếng cùng lúc Liên Phi Nhi nhận bang chiến. Hệ thống đồng thời phát ra thông báo Thiên Phong Nhã Các cùng Chiến Minh Điện đêm mai 8 giờ bắt đầu bang chiến. Cách chương.